Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, ngẫu nhiên gặp Tử Kim Cuồng Ngưu. Chương thứ hai, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lập tức hướng về Đỗ Thị huynh đệ hai người ngồi ở vị trí nhìn qua. Phát hiện huynh đệ bọn họ hai người hoàn toàn chính xác chiến đấu. Mà lại tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Thiếu gia, xem ra cái này huynh đệ hai người cảm tình cũng đồng dạng sao? Quả nhiên tại tự thân tánh mạng trước mặt, rất nhiều thứ đều là hư. Phong Vô Kỵ lúc này nở nụ cười nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, lại là lắc đầu nói. Có lúc, có một số việc cũng không muốn nhìn bề ngoài. Người sao có thể cam đoan ngươi thấy đều là thật đây? Hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là toát ra không hiểu thần sắc hỏi. Thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì đâu? Bởi vì một số thủ đoạn đặc thù, ta có thể rõ ràng biết được bọn họ tình huống lúc này cũng không có nhìn qua như vậy. Bạch Phong, nói thẳng, nhìn như hai người bọn họ đã đang liều mạng chiến đấu. Thậm chí đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng kỳ thật, hai người bọn họ đều có lưu còn lại tay. Nói cách khác bọn họ căn bản đều không dùng đem hết toàn lực. Bọn họ đều muốn được đối phương giết chết. Đem cái kia khả năng tồn tại sinh cơ cho đối phương. Không thể không nói đôi huynh đệ này cảm tình là thật. Mà lại cực kỳ kiên cố. Cũng không nhận được người trước nói những lời kia bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Phong lúc này nhìn. Lấy Phong Vô Kỵ thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong những lời này về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự thật lại là dạng này. Nếu như không phải Bạch Phong chỉ ra, hắn sợ là còn tưởng rằng hết thảy đều dựa theo sự thao khống của hắn tiến hành. Thiếu gia, bị ngươi sau khi nói xong, bỗng nhiên có một loại cực lớn cảm giác bị thất bại a. Phong Vô Kỵ lúc này cười khổ không thôi nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Được rồi, đi xuống kết thúc rơi hai người bọn họ đi. Trò chơi của ngươi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, lộ ra cười khổ bay thẳng đến vẫn tại chiến đấu Đỗ Thị huynh đệ hai người phóng đi. Đại ca, thời gian nhanh đến, nhanh điểm giết ta. Đỗ lão nhị lúc này thần sắc lo lắng hô đến. Đỗ lão đại sau khi nghe được, lại là toát ra thần sắc dữ tợn hô đến. Nhị đệ, nhanh điểm giết đại ca đi. Từ nhỏ đến lớn đều là ta một mực chiếu cố ngươi qua đây. Liền để đại ca tại sau cùng chiếu cố ngươi một lần đi. Nhanh điểm ra tay đi. Bị cái kia Phong Vô Kỵ phát hiện, chúng ta thì đều xong. Không có ý tứ, các người tiểu tâm tư sớm đã bị ta xem thấu, đều nghĩ đến làm cho đối phương sống. Thật là một đôi thành tâm thành ý thân huynh đệ a. Bất quá, trò chơi đến đây kết thúc, bởi vì các ngươi để cho ta trò chơi không có ý nghĩa. Thế mà, đúng lúc này, Phong Vô Kỵ thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại Đỗ Thị huynh đệ hai người chưa kịp phản ứng tình huống dưới, trực tiếp miểu sát hai người, giải quyết hết Đỗ Thị huynh đệ hai người về sau, Phong Vô Kỵ liền theo Bạch Phong rời đi rừng rậm thạch đào, lại xuất hiện tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Thiếu gia, đến đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Ngươi nhưng còn có bảo thần chi nguyên manh mối. Lúc này, Phong Vô Kỵ nhìn về phía Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe được lắc đầu nói. Tạm thời không có. Bất quá ta tại vừa mới lại là làm một cái quyết định. Quyết định? Phong Vô Kỵ nghe được, lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc nhìn lấy Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Thiếu gia, ngươi làm xảy ra điều gì quyết định? Rời đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Hả? Thiếu gia, cái gì rời đi? Phong Vô Kỵ có chút không rõ. Phong Vô Kỵ cũng là bỗng nhiên có chút bất an mở miệng hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ dùng cực kỳ vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Ngươi không dùng cùng ở bên cạnh ta. Hiện tại cái này vũ trụ tình huống ngươi cũng rõ ràng. Cùng ở bên cạnh ta, ngươi rất khó thu hoạch được cơ duyên gì. Không bằng ra ngoài xông vào một lần. Không chừng liền có thể gặp phải thuộc về ngươi cơ duyên. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ không có khóc ròng ròng khóc hô hào muốn không rời đi Bạch Phong. Thề phải đi theo Bạch Phong bên người làm tốt một nô bộc. Ngược lại là bắt đầu chăm chú suy tư. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Nhưng người muốn rõ ràng, sau cùng người chỉ sẽ trở thành ta một cái vướng víu. Dù sao làm ta thiếp thân nô bộc, cũng là muốn có nhất định thực lực. Hiện tại khả năng không có sự tình, nhưng về sau đâu? Bạch Phong lúc này thần sắc chăm chú nhìn Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong lần nữa trầm mặc. Đúng vậy a, nếu như là cái vũ trụ này chưa từng xuất hiện lực lượng nhiều như vậy truyền thừa cùng cương đại bảo vật, có chút cấp 2 vũ trụ đỉnh phong thực lực hắn, đủ để hoành hành cái này nhất cấp vũ trụ. Thiếu gia, ta hiểu được, vậy ta tạm thời rời đi đi. Cái gì thời điểm ta được đến cường đại cơ duyên, thu hoạch được lực lượng cường đại, khi đó ta sẽ tại xuất hiện tại thiếu gia bên người. Nếu như không đạt được ta dự đoán của mình, ta sẽ một mực tại đang liều đọ sức. Nếu như ta chết rồi, hy vọng thiếu gia có thể nhớ kỹ ta cái này nô bộc. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần, sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe được gật đầu nói, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, cái kia liền đi đi. Xoát, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Quyết định này đối ngươi mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Ngươi có thể sẽ chết đang tìm kiếm cơ duyên trên đường, nhưng cũng có khả năng thu hoạch được cường đại cơ duyên hoặc bảo vật. Bất quá những cái kia đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo ta ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi khí vận. Về sau như thế nào thì nhìn ngươi vận mệnh của mình đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy biến mất Phong Vô Kỵ, tự lẩm bẩm, chủ nhân, hiện tại lại là ngươi lẻ loi một mình. Con đường sau đó, ta cảm giác hội càng ngày càng thú vị. Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, làm sao đâu, cũng chính là có như vậy một loại cảm giác. Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi lại, trực tiếp qua loa hồi đáp, là ngươi. Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong hơi có vẻ thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo phía sau của hắn mới truyền tới. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, lại là phát hiện một lão giả chính từ đằng xa bay tới. Mà lão giả này để hắn có chút quen thuộc. Gia hỏa này bộ dáng cùng thanh âm làm sao tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Mà đối phương giống như cũng nhận biết ta. Bạch Phong nhìn lấy càng bay càng gần lão giả, chau mày lẩm bẩm, chừng, ngay tại lão giả này khoảng cách Bạch Phong 8 mét bên ngoài sau khi dừng lại. Bạch Phong trong mắt cũng là đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Bởi vì hắn rốt cục nhớ tới đối diện cái này bỗng nhiên xuất hiện lão giả là ai. Lúc trước còn phải may mắn mà có ngươi a, không phải vậy ta nhưng là tổn thất lớn rồi. Lão giả lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, một mặt trêu tức mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, tự nhiên minh bạch đối phương lời này rốt cuộc là ý gì. Tử Kim Cuồng Ngưu, vậy ngươi còn thật cảm ơn ta. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.